Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 51, phế tích chỗ sâu trong ác mộng. Tôn Trung Trấn cau mày tỉ mỉ nghiên cứu lấy bị hắn phiên dịch hết cổ văn ghi chép. Càng xem hắn mày nhíu lại có càng sâu, sau đó hắn cầm lấy bố trí ở một bên sách cổ. Cẩn thận chu đáo phía trên đồ án. Sau đó sắc mặt hắn càng thêm chiều hồng, không phải là hình xăm, tuyệt đối không phải là. Tôn Trung Trấn buông xuống sách cổ, tại thiên điện trong kích động chuyển vài vòng, trong miệng một bên trả lại thì thào tự nói, không được, ta phải báo cho sư huynh. Tôn Trung rung động run địa lấy tay lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm nửa ngày rốt cuộc tìm được cái kia đã hồi lâu không có liên hệ dãy số. Huy, là sư huynh sao? Tôn Trung Trấn thanh âm có chút run rẩy. Ừ, Trấn tử, di động đối diện truyền đến có chút thanh âm già nua. Là ta, Tôn Trung Trấn có chút nghẹt ngào. Bữa bữa hắn bình tĩnh hạ ngữ khí rồi nói ra. Sư huynh, ta hôm nay thấy được một người. Hắn trên trán có hắc niu ấn ký. Ta tỉ mỉ so sánh sư phụ lưu lại sách cổ. Phát hiện vô cùng có khả năng giả giả cửu lê huyết mạch. Nếu như viễn cổ huyết mạch còn có thể bị phản tổ kích hoạt. Như vậy thế gian này nhất định còn có khiến đạt đến thuần túy tái xuất vỏ. Kiếm, đao, người sao còn là như vậy cố chấp? Hà tất cố chấp đâu? Hiện giờ kia còn có cái gì thần tiên quỷ quái? Liền là năm đó kinh diễm đạo giáo sừng rồng đạt đến đạo nhân. Còn không phải thọ dừng lại trăm tuổi. Ngươi làm sao đau khổ theo đuổi những cái này ảo ảnh trong mơ đồ vật. Chính là đạt đến thuần túy có thể ra khỏi vỏ thì như thế nào? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Đây cũng không phải là chúng ta thời đại. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Trong điện thoại di động thanh âm mang theo một ít không kiên nhẫn ngữ khí. Bữa bữa hắn hòa hoãn một chút ngữ khí còn nói thêm. Ngươi đều nhanh 40, lại là nhất mạch dòng độc đinh, nên suy nghĩ một chút về sau. Ta cùng sư muội đều rất lo lắng ngươi. Ngươi chớ để huyên náo cùng sư phó đồng dạng kết cục. Buông xuống ngươi đạo kinh, nhiều ra đi đi một chút. Khác tại cái đó phá bên trong hoang phế nhân sinh. Không, không đồng nhất, thực không đồng nhất. Tôn Trung Trấn cầm lấy di động tay càng run rẩy. Tựa hồ nghĩ đến cái gì hắn có chút bất an mà hỏi. Sư muội có khỏe không? Sư muội rất tốt, ngươi muốn cùng nàng trò chuyện sao? Không, ta có muộn khóa muốn làm. Trước treo, mang theo một tia thống khổ thần sắc Tôn Trung Trấn cúp điện thoại. Trầm mặc hồi lâu, hắn đi đến thiên điện trong góc ngăn tủ bên cạnh. Đại khái là quá lâu không có trả lau. Ngăn tủ thượng tràn đầy bụi bặm, Tôn Trung Trấn run rẩy kéo ra ngăn tủ cửa. Một hồi bụi bặm, hắn từ trong tủ chén lấy ra một cái nhìn lên rất già thức gương đồng. Tôn Trung Trấn vuốt ve gương đồng, đợi tầng ngoài bụi bặm xóa đi. Trong gương đồng hiện ra Tôn Trung Trấn mơ hồ khuôn mặt. Sư phó a, thế gian này nếu thật không quỷ thần, lại vì sao ban thưởng ta này đối chiêu tử a? Tôn Trung Trấn ôm gương đồng, lưu lại thống khổ nước mắt, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, dịch thu về đến nhà, lần này leo núi thu hoạch tương đối khá, các loại trên ý nghĩa tương đối khá. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu chuẩn bị nghĩ biện pháp kích hoạt chính mình 6 tay huyết mạch năng lực. Nhiều tay, đối với dịch thu công thủ năng lực đều là rất lớn đề thăng. Về phần ngoại hình biến hóa, dịch thu hoàn toàn không để ý. 6 tay huyết mạch năng lực cần đa trọng công kích hoặc là liên quan huyết mạch tư liệu sống một phần, nhanh chóng sinh trưởng hoặc là liên quan huyết mạch tư liệu sống 5 phần. Trong đó 5 phần nhanh chóng sinh trưởng huyết mạch tư liệu sống đã qua cửa hối đoái địa lao nghiêu. Đầu nhân huyết mạch tư liệu sống hoàn thành. Còn thừa lại 1 phần đa trọng công kích huyết mạch tư liệu sống còn chờ giải quyết. một mình tùy cơ phó vốn đã làm lạnh Hào. Thế nhưng Dịch Thu suy nghĩ dựa vào phó bản đạt được cái đồ chơi này thật sự là một kiện xác suất rất chuyện nhỏ, chung quy sẽ thêm trọng công kích nhân vật đều là cái gì yếu gà. Tại 5 cấp phó bản trong theo đến tính khả năng không là rất lớn. Dịch Thu bắt đầu xem xét bản vị diện giao dịch diễn đàn thượng đổi mới cỡ chung chiến dịch nhiệm vụ. Đa trọng công kích huyết mạch tư liệu sống. Xà ma là nhất định có thể rơi xuống. Thế nhưng Dịch Thu đoán chừng bản thân bây giờ không có khả năng đánh thắng được. Xem xét hồi lâu, bởi vì đều là so với Dịch Thu đẳng cấp hơi cao, thậm chí cao hơn rất nhiều chiến dịch nhiệm vụ. Bởi vậy nhiệm vụ sàng lọc tuyển chọn bên trong là màu xám, chỉ có thể thông qua chính mình tra tìm. Bất quá đáng được ăn mừng là tuy trước mắt chỉ có 4 cái tổng võng người chơi. Thế nhưng bản vị diện diễn đàn thượng chiến dịch nhiệm vụ lượng là dựa theo một cái tiêu chuẩn vị diện mà tính, nếu như trên tinh thần chịu nổi, cả ngày ngâm mình ở chiến dịch bên trong đều là có thể. Bất quá đây là không thực tế, tựa như đồ thư quán có đủ ngươi học tập cả đời tư liệu. Ngươi có thể cả ngày phao ở bên trong, học tập, phát triển, sau đó đảm nhiệm CEO, cưới vợ. Phi, thành vì quốc gia trụ cột của quốc gia cái gì, nhưng là chân chính cả ngày phao ở bên trong. Đại đa số còn là tình lữ đảng cùng với ý đồ gia nhập tình lữ đảng cầu tử nhóm. Dịch Thu không phải như vậy người, cũng không muốn bắt buộc chính mình biến thành như vậy người. Chúa cứu thế nhóm vội vàng thăng cấp đánh quái cứu vớt thế giới. Hắn không cần. Hắn chỉ cần từng bước một kiên cố lấy bước chân, hưởng thụ lấy nhiều vẻ lộng lẫy nhân sinh chính là Chúa cứu thế nhiều như vậy, không thiếu một cái gọi Dịch Thu. Tìm hồi lâu, Dịch Thu rốt cuộc tìm được một cái nhìn lên tương đối phù hợp nhiệm vụ. Phế tích chỗ sâu trong ác mộng, phế tích chỗ sâu trong truyền đến âm thanh là tin đồn có người ở chỗ đó trông thấy to lớn vô cùng nhền nhện. Ta rất muốn biết, loại này hy hữu làm người biết sinh vật đến cùng có loại nào làm cho người mê muội đặc tính. Mạo hiểm già, mời làm ta mang về một cái khổng lồ nhền nhện túi độc. Can trường độc, mới là tối ngọt, rượu ngon vô danh luyện kim sư. Chiến dịch đề cử tiến nhập đẳng cấp, 7 cấp, thấp hơn 7 cấp cũng có thể vào. Chiến dịch lớn nhỏ, cỡ trung chiến dịch vé vào cửa. 250 mai tổng võng tai tệ, giá gốc 500 mai tổng võng tai tệ. Chiến dịch thắng lợi điều kiện, thỏa mãn luyện kim sư nhu cầu hoặc là để cho hắn không còn có cần chiến dịch rời khỏi điều kiện. Đạt thành chiến dịch thắng lợi điều kiện, hoặc là tại chiến dịch cảnh tượng dừng lại thời gian vượt qua 5 cái tự nhiên ngày. Lớn nhất dừng lại thời gian là 10 cái tự nhiên ngày. Đề cử đẳng cấp 7 cấp. Đoán chừng khổng lồ nhền nhện khiêu chiến đẳng cấp cũng là 7 cấp. Bình thường sẽ không vượt qua, trừ phi Dịch Thu tại chiến dịch cảnh tượng gây ra càng cao giai chiến dịch nhiệm vụ. Bất kể thế nào nói, cho dù chiến dịch không thể hoàn thành cũng không quan trọng. Dịch Thu chỉ cần lấy tới một phần đa trọng công kích huyết mạch tư liệu sống là được. Khổng lồ nhền nhện là hội rơi xuống đa trọng công kích huyết mạch tư liệu sống. Đây còn là Dịch Thu tại cha hồi lâu tổng võng người mới hướng dẫn mới biết được. Chọn xong chiến dịch nhiệm vụ. Thế nhưng Dịch Thu hôm nay không định dưới tuy trạng thái điều chỉnh tốt. Hắn trả lại phải hào hào ngủ một giấc. Dưỡng đủ tinh thần mở lại cả. Cơm tối là trả lại không ăn hết đa chấp chư bài. Thời điểm này Dịch Thu mới nhớ tới. Chính mình nguyên liệu nấu ăn gấp thiếu sự tình. Bất quá có đặt ở khổng lồ nhền nhện, chung quy đa chấp chưa bài trả lại đủ Dịch Thu ăn mấy ngày thời gian. Bởi vì cần tại chiến dịch cảnh tượng ít nhất ngốc 5 thiên. Dịch Thu tại nào đó bảo thượng mua một dương mì tôm cùng với mấy túi áp xúc bánh bích quy. Bởi vì cửa hàng cự ly không phải là rất xa, xem chừng ngày mai hẳn có thể đến, ăn đa chấp chưa bài thời điểm. Kia màu da cam ly mèo hoa lại chạy qua. Dịch Thu rất là buồn bực địa hướng phía bên cạnh nhìn sang. sau đó phát hiện chồng đỡ ra áo thượng phơi nắng một ít quần áo cái gì. Nhìn lên tựa hồ là vào ở tới một người muội tử. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu thu hồi ánh mắt, meo meo, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Sau đó từ trong chén lấy ra một khối đa chớp chưa bài phóng tới quất mèo bên cạnh. Ngươi về sau khẳng định phải đè sập nhà của ta xào phơi đồ. Dịch Thu vừa ăn đa chớp chưa bài một, bên nhìn xem quất mèo nói, meo meo, ngoặc kép chấm chấm, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.